Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 842, tìm việc làm. Hảo tâm chủ nhà bác gái nhìn Mễ Tử Hiên một cái người nơi khác đi đến nơi này phương dốc sức làm. Cũng khó khăn, cũng không có lấy đi trong phòng đệm chăn cùng với đồ dùng nhà bếp cái gì. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên. Nếu không có những vật này, hắn cùng Đường Dịch Hàm thời gian đã có thể càng khó qua. Thuê hảo phòng ở Mễ Tử Hiên đi trước tiểu khách sạn cầm Đường Dịch Hàm nhận lấy. Dàn xếp tốt lại ngựa không dừng vó đi mua rau, mua thuốc, những vật này mua Mễ Tử Hiên túi so với mặt trả lại sạch sẽ. Bóng đêm hàng lâm tại cái này gần biển trong thị trấn nhỏ. Tiểu mà đơn sơ trong phòng uống thuốc uống một ít cháo Đường Dịch Hàm dựa vào tại sau lưng kiểu cũ. Bằng gỗ ngăn tủ, trên người đang đắp một mảnh mỏng thảm. Trong phòng liền một cái tản ra lờ mờ ánh sáng bóng đèn. Mễ Tử Hiên sợ Đường Dịch Hàm cảm lạnh tăng thêm bệnh tình liền đóng cửa sổ lại. Cho nên cũng không có mang theo vi vi biển tanh gió biển thổi đi vào. Gian phòng trừ một giường lớn. Còn có cái bàn gỗ, cùng với mấy gian 80 niên đại cũ kỹ đồ dùng trong nhà. Tường đến là treo đại bạch, nhưng đã sớm phiếm vàng. Trên mặt đất căn bản cũng không có sàn nhà gạch, chỉ là phố một tầng đã sớm không thấy rõ vốn nhan sắc cục gạch. Như vậy phòng ở quá đơn sơ, liền đường rộn ràng nho cái kia tiểu phòng khám bệnh đều so với không. Mễ Tử Hiên áy náy nhìn xem Đường Dịch Hàm nói, thật xin lỗi à, để cho ngươi chịu khổ. Cùng Mễ Tử Hiên sớm chiều ở chung hơn nửa tháng, Đường Dịch Hàm đã sớm thành cái kia hãm vào võng tình không thể tự kềm chế tiểu nữ nhân. Nàng cười nói, chỉ cần với ngươi cùng một chỗ, đây hết thảy đều không coi vào đâu, không phải sao, thân ấy. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu còn là cảm giác mắc nợ Đường Dịch Hàm. Người một Mỹ quốc viện y học sinh viên, cùng chính mình chạy nạn giống như chạy được hoa hạc, trả lại ở loại này phá địa phương. Hắn nghĩ như thế nào cảm giác mắc nợ Đường Dịch Hàm. Suy nghĩ một chút nói, ngày mai ta đi tìm việc làm, người tại nuôi trong nhà bệnh, hiện tại Mễ Tử Hiên túi so với mặt cũng làm sạch. Không đi ra kiếm tiền chẳng lẽ hắn cùng Đường Dịch Hàm ăn không khí sao? Đang nói thân là nam nhân tự nhiên muốn nuôi sống gia đình. Mễ Tử Hiên có thể làm không ra để cho nữ nhân kiếm tiền nuôi sống hắn sự tình. Hắn gánh không nổi người này. Đường Dịch Hàm sững sờ nói. Tìm việc làm, có cần hay không vội vã như vậy? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Chúng ta bây giờ không có tiền. Ta không tìm việc làm chúng ta phải đói bụng. Đường Dịch Hàm lúc này mới nhớ tới nàng cùng Mễ Tử Hiên bây giờ là một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hảo ba, vậy ngươi ngày mai cẩn thận một chút. Dù cho đến hoa hạ, cũng qua hơn nửa tháng Đường Dịch Hàm như cũ là mỗi ngày chờ đợi lo lắng. Sợ những người kia đột nhiên xuất hiện cầm Mễ Tử Hiên bắt đi. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Ngủ ngon à. Mễ Tử Hiên nói xong nằm ở Đường Dịch Hàm bên người đánh cho ngáp. Này trận hắn cũng là mệt chết. Đường Dịch Hàm đối với cùng Mễ Tử Hiên ngủ ở trên một cái giường cũng không mâu thuẫn. Hai người đừng nói trên thuyền thời điểm. Coi như là tại nhà nàng cũng không chỉ một lần ngủ đến một chỗ. Đang nói hiện tại bọn hắn là nam nữ bằng hữu quan hệ. Ngủ ở trên một cái giường cũng là rất bình thường sự tình. Đường Dịch Hàm bệnh còn chưa hết. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không làm suất chút gì đó cầm thú sự tình. Đang nói hắn cũng mệt mỏi. Không có tinh lực như vậy này. Cho nên chỉ là ôm Đường Dịch Hàm một giấc ngủ tới hừng sáng. Sau đó đứng lên cho Đường Dịch Hàm làm điểm tâm sáng lúc này mới ra ngoài tìm việc làm. Thượng Văn nói đến qua Ừ An thành phố không lớn, kinh tế cũng không phát đạt, chủ yếu kinh tế điểm chính là ngư nghiệp cùng với du lịch. bắt cá sự tình Mễ Tử Hiên sẽ không làm, cũng không muốn đi làm. Thực làm vừa ra biển bắt cá ít nhất đều có 10 ngày nửa tháng. Đường Dịch Hàm thế nhưng, hắn đi như vậy thời gian làm sao có thể yên tâm. Du lịch ngành sản xuất Mễ Tử Hiên còn là làm không? Sẽ không cũng không hiểu. Hiện tại Mễ Tử Hiên cái gì bằng cấp chứng minh cũng không có ở bên người. Muốn từ y thì không được. Tại Hoa Hạ nghĩ làm thầy thuốc là phải có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Này đi cũng không được. Như vậy lưu cho Mễ Tử Hiên lựa chọn đã có thể không nhiều lắm. Hoặc là đi chạy tiêu thụ, bán nhà cửa, bán bảo hiểm cái gì. Này sống Mễ Tử Hiên đến là có thể làm. Nhưng những này ngành sản xuất nghĩ rất nhanh nhìn thấy hiệu quả và lợi ích hiển nhiên là không thể nào. Hiện tại Mễ Tử Hiên cần dùng gấp tiền, có thể đều không thời gian dài như vậy. Hắn đến là có thể đi công trường cục gạch, có thể làm đồng dạng không có khả năng lập tức nhìn thấy tiền. Làm điểm mua bán nhỏ a, không có tiền vốn. Cuối cùng Mễ Tử Hiên cắn răng một cái quyết định dấn thân vào ẩm thực ngành sản xuất. Cũng chính là trong nhà ăn làm cái phục vụ viên cái gì. Làm này Hành lão bản cũng không có khả năng lập tức liền trả thù lao. Thế nhưng nuôi cơm a, nuôi cơm lời Mễ Tử Hiên đều có thể vụng trộm mang một ít trở về cho Đường Dịch Hàm ăn. Đều cầm đến đệ nhất bút tiền lương đang suy nghĩ về sau đi làm gì. Hạ quyết tâm Mễ Tử Hiên bắt đầu ở Ư An thành phố tất cả khách sạn lớn trước cửa đi dạo. Quá cao đương hắn không đi, chỗ kia thí sinh nghiêm khắc, quá thấp đương hắn hay là không đi, thức ăn không tốt, hắn đưa ánh mắt phóng tới chất lượng thường nhà hàng. Trong tửu lâu, nhanh giữa trưa thời điểm Mễ Tử Hiên đi dạo đến một gia chủ doanh hải sản chất lượng thường quán. Rượu trước, tửu lâu này kêu trời hòa thuận, danh tự bình thường thôi, môn khẩu dán thông báo tuyển dụng phục vụ viên quảng cáo. Mễ Tử Hiên cất bước đi vào, môn khẩu phục vụ viên đến là tố chất không sai, không có bởi vì Mễ Tử Hiên mặc không lớn đem hắn đương tên ăn mày cho đánh ra. Rất khách khí nói, hoan nghênh quang lâm. Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười ngây ngô nói, vị này xinh đẹp tỉ tỉ, ta không phải là tới dùng cơm, ta là tới nhận lời mời, các ngươi chiều này xính phục vụ viên đúng không? Mễ Tử Hiên miệng còn là rất ngọt, một tiếng xinh đẹp tỉ tỉ cầm trước mặt này người tướng mạo nhiều lắm là xem như nữ hài dỗ dành có. Khanh khách, cười không ngừng, nàng nói, ngươi đi theo ta a. Mễ Tử Hiên đi theo nàng đến phòng quản lý, rất nhanh liền gặp được Thiên Hòa Thuận quản lý, một cái hơn 30 tuổi dáng người vi vi mập ra nữ nhân. Nàng kêu Thạch Hiểu Tĩnh. Thạch Hiểu Tĩnh dò xét hạ Mễ Tử Hiên nói, vóc người đến là cao cao to to, nhưng có thể chịu được cực khổ sao? Mễ Tử Hiên vẻ mặt chất phác nụ cười nói, có thể, nông thôn trong xuất gia hài tử, cái gì đau khổ cũng có thể ăn, khác không có, có chính là khí lực, trả lại đặc biệt lớn, nếu không ta cho ngài biểu thị một chút. Không được này, Mễ Tử Hiên căn bản cũng không cho Thạch Hiểu Tĩnh cự tuyệt cơ hội. Một tay liền đem nàng trong văn phòng kia bồn có thể dùng to lớn để hình dung chậu hoa cho nâng lên. Thạch Hiểu Tĩnh lập tức là sững sờ, căn bản không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này khí lực lớn như vậy. Lúc trước kia đại bình hoa chuyển lúc đi vào sau bốn cái đại tiểu tử có thể phế nửa ngày lực. Dùng trọn vẹn hơn nửa canh giờ, ai ngờ trước mắt vị này một tay liền cho nói ra. Thật đúng là thật lớn khí lực a. Thạch Hiểu Tĩnh cười nói, để xuống đi, để xuống đi, khí lực là không nhỏ. Người nơi đâu? Mễ Tử Hiên như cũ là vẻ mặt chất phác nụ cười nói, hồ sa ngờ. Thạch Hiểu Tĩnh gật đầu nói, chứng minh nhân dân cho ta xem một chút. Này chứng minh nhân dân tự nhiên là ham cho Mễ Tử Hiên làm. Chế tác thủ pháp tương đối cao minh. Đừng nói Thạch Hiểu Tĩnh, coi như là cầm cảnh sát tìm đến không cần đặc thù máy móc cũng nhìn không ra tới đây là giả. lúc trước cũng không biết hăm nghĩ thế nào. Chứng minh nhân dân thượng dùng chính là Mễ Tử Hiên danh tự. Bất quá địa chỉ cái gì đều là giả. Qua thời gian dài như vậy, Mễ Tử Hiên không tại trước mặt công chúng lộ diện. Bây giờ còn mặc thành như vậy, vẻ mặt cười ngây ngô, căn bản sẽ không đem hắn trở thành là trên TV cái kia chữa bệnh minh tinh Mễ Tử Hiên. Thạch Hiểu Tĩnh đến là rất coi trọng Mễ Tử Hiên khí lực. Một mình hắn đỉnh nhiều cái, về sau hậu chu tiến rau quả a, thịt cái gì những vật này để cho hắn chuyển là được. Hậu chu lão vương luôn là lười biếng, cũng không phải là cái vật gì tốt. Nghĩ vậy Thạch Hiểu Tĩnh nói, tới chúng ta này đi làm có thể, nhưng người có trao 300 khối tiền thế chấp, trang phục tiền thế chấp, chờ ngươi không làm, liền đẩy ngươi, ngươi muốn là không ý kiến. Chúng ta đang nói tiền lương sự tình. Mễ Tử Hiên lập tức vẻ mặt đau khổ trợn mắt nói lời bịa. Đặt nói, quản lý không phải là ta không muốn trao số tiền này, mà là ta lúc đến sau trên người tiền cũng bị trộm. May mắn ta không có cầm chứng minh nhân dân cùng tiền thả cùng một chỗ, bằng không thì đã có thể phiền toái. Tiền này ta là thực cầm không ra. Ta cũng không phải là khó ngài. Ta lúc này đi. Mễ Tử Hiên nói xong thật sự là quay đầu liền đi, khiến hắn biết Thạch Hiểu Tĩnh nhất định sẽ lưu lại hắn. Liền hướng hắn khí lực kia một cái liền đỉnh ba cái. Này có thể thực hiện Thạch Hiểu Tĩnh bớt không ít thành phẩm. Sự tình cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Thạch Hiểu Tĩnh thật sự là hô ở hắn nói. Đợi một chút, nhìn ngươi cũng thật đáng thương. Vậy tiền thế chấp trước khác trao. Chờ ngươi phát tháng thứ nhất tiền lương từ bên trong khấu trừ. Một tháng cho ngươi 2.000. Mỗi tháng có 2 ngày nghỉ ngơi. Quản ngươi 1 ngày 3 bữa cơm. 2.000 khối tiền một tháng tiền lương xác thực không cao. Nhưng là đạt được chỗ nào? Ở kinh thành loại này đại đô thị, 2.100 tháng tiền lương không ai làm. Nhưng ở Ư An thành phố mà nói, cũng không ít. Nơi này chung quy chính là cái kinh tế không phát đạt tiểu thành mà thôi. Mễ Tử Hiên lúc trước nghĩ là vụng trộm cho Đường Dịch Hàm mang một ít ăn trở về. Nhưng bây giờ hắn không muốn làm như vậy. Nói thẳng, quản lý 2.000 không có vấn đề. Vợ của ta theo ta một khối. Kết quả bệnh, có thể hay không mỗi ngày để ta cho nàng mang một ít ăn trở về a? Đều ta phát lương nước cũng không cần. Người xem, việc này Thạch Hiểu Tĩnh đáp ứng có rất sung sướng. Một nữ nhân có thể ăn bao nhiêu? Đang nói trong tiệm cơm không thiếu nhất chính là đồ ăn. Ngay sau đó Mễ Tử Hiên đã bị dẫn đi thay quần áo chính thức thượng cương vị. Thiên Hòa Thuận chính là một nhà chất lượng thường nhà hàng. Hậu chủ tự nhiên không có quá nhiều người tay, cũng liền 7-8 người mà thôi. Thấy được mới tới cái người cao to, những người này đều là thừa dịp rảnh rỗi qua cùng hắn nói chuyện tào lao vài câu. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền làm rõ này 7-8 người bên trong đầu bếp là cái rất không tốt ở chung. Người, nói trắng ra chính là sinh khí thối. Tự nhận là hậu trù là hắn địa bàn. Cầm những người khác làm người hầu sai xử. Mấy cái sửa đao công nhân lao động giản đơn lại gian vừa trơn. Trong miệng không có một câu lời nói thật. Mặt điểm sư phó là một mập mạp. Tuy vẻ mặt dữ tợn, nhưng là tối thật sự người. Phụ trách vận chuyển các loại nguyên liệu nấu ăn lão vương lại càng là cái không có lợi không dày. Sớm nổi chủ, cũng đặc biệt sẽ sử dụng gọi người. Đánh Mễ Tử Hiên tới sẽ không để cho hắn nhàn rỗi. Một hồi để cho hắn làm cái này, một hồi để cho hắn làm cái kia. Trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên đương ra súc dùng. Hắn thì nắm bắt một bả hạt dưa ở một bên gặm. Nhiều hơn nhàn nhã liền có nhiều nhàn nhã. Vì chuyện này mặt điểm sư phó trả lại cùng lão vương nhau nhau một trận. Nói hắn khi dễ người mới. Mễ Tử Hiên mới đến tự nhiên là có thể không nói lời nào đừng nói. Chỉ là ở một bên yên lặng quan sát. Trước làm rõ tình huống đang nói. Buổi tối Mễ Tử Hiên mang một ít đồ ăn trở về. Đường Dịch Hàm nghe thấy được hắn một thân khói dầu vị lên đường. Ngươi không phải là đi nhà hàng làm công à? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Không đi nhà hàng chỗ đó à? Ngươi yên tâm dùng không bao lâu. Ta cũng không cần làm việc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.